Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, hàng đơn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sau giờ ngọ. Ánh mặt trời nóng bỏng, mỗi một quân đường cũng cảm thấy có chút mệt lả, mồ hôi theo cổ chảy xuống, bọn họ có chút đói. Nhưng mà bị bốn phía mùi máu tanh kích thích, bọn họ làm thế nào cũng không đói bụng. 5.000 dân tộc thổ dục hồn binh mã bị giết hơn nửa, còn dư lại trốn, bọn họ lần nữa lấy được thắng lợi. Đi, Tần Thiên kêu một tiếng, tiếp theo dẫn binh mã chạy như điên. Bọn họ rời đi vậy mảnh chiến trường sau đó, mới bắt đầu ăn uống. Làm thức ăn ở bụng càng ngày càng ấm áp, lúc này bọn họ mới rốt cục đuổi đi đói bụng. Gió thổi tới sóng nhiệt, một ít quân đường bắt đầu mơ màng trầm trầm đứng lên. Bọn họ đã vượt qua một ngày không có nghỉ ngơi, mặc dù vào thức ăn, nhưng buồn ngủ nhưng thì không cách nào ngăn cản à. Tần Thiên thấy bọn họ cái bộ dáng này, do dự một chút, phân phó nói: tìm một mát mẻ địa phương nghỉ ngơi, cho ta lập tức ngủ, bất quá, chỉ cho phép ngủ nửa giờ, sau đó cho ta tiếp tục truy đuổi, chúng ta chỉ còn lại trận chiến cuối cùng. Nói tới chỗ này, Tần Thiên hét: trận chiến cuối cùng, chỉ phải thắng, các người chính là đại đường anh hùng. Nói xong, lập tức nghỉ ngơi, bất quá, nửa giờ sau đó, Tần Thiên liền lại đem bọn họ cho đánh thức. Đi, 5.000 binh mã, lần nữa đường dài tập kích bất ngờ. Bởi vì là nghỉ ngơi nửa giờ, lần này bọn họ tinh thần khá hơn một chút. Hoàng hôn buông xuống, lúc này bọn họ một lần nữa đuổi kịp dân tộc thổ dục hồn binh mã. Dân tộc thổ dục hồn binh mã chỉ nửa đường nổi lửa là một chút thức ăn, cũng không có nghỉ ngơi quá thời gian dài. Bất quá bởi vì là ăn cơm thức ăn, cho nên bọn họ tinh thần so với trước đó vậy khá hơn một chút. Vương gia, đại đường binh mã lại đuổi theo tới. Xem tình huống, bọn họ người cũng đều không phải rất nhiều, chỉ có hơn 4.000 binh mã, chỉ có 4.000. Cáp Tư Kỳ có một loại bị mắc lừa cảm giác. Nếu như quân đường chỉ có 4-5.000 binh mã nói, bọn họ làm sao cần phải chạy trốn, trực tiếp hơi đi tới là có thể đem đại đường tiêu diệt à. Nhưng còn bây giờ thì sao, bọn họ vừa mệt lại mệt không nói, đem bị quân đường phân mà đánh chi, chỉ còn lại có một nửa binh mã. Đáng ghét, người đến, bày trận mà đợi, lần này cùng quân đường hợp lại, bọn họ binh mã là quân đường gấp đôi còn nhiều hơn một chút. Bọn họ cũng không tin, nhiều binh mã như vậy, còn không diệt được đại đường hơn 4.000 binh mã. Hoàng hôn sắp tối, nắng chiều trễ theo, chân trời xuất hiện ửng đỏ, lại đẹp lạ thường, hai cây binh mã rất nhanh gặp nhau, hai bên bày trận mà đợi, ngươi là đại đường người nào? Cáp Tư Kỳ nhìn Tần Thiên, đối với đuổi giết mình tên này tướng đường, hắn cũng không quen. Hắn cho là Tần Thúc Bảo hoặc là Úy Trì Cung, nhất không tốt cũng là hầu quân tập các loại, có thể đều không phải là, mang 4-5.000 binh mã đuổi tới, lại là một cái trẻ tuổi tiểu tướng, hơn nữa hắn còn không biết cái này tiểu tướng là ai. Đây đối với hắn mà nói, quá mức rung động. Tần Thiên ngồi ở trên lưng ngựa, lộ vẻ được hết sức nhàn nhã, nhớ. Ta kêu Tần Thiên, ta sẽ là các người dân tộc thổ dục hồn ác mộng. Tần Thiên, danh tự này ở dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ trong này thay nhau vang lên. Bởi vì là bọn họ đều nhớ danh tự này, mà bọn họ rất rõ ràng. Này đánh một trận sau đó, sẽ là hai cái kết quả. Một, Tần Thiên bị giết, danh tự này sau đó lại không biết vang lên. Hai, này đánh một trận quân đường thắng lớn, Tần Thiên tên chữ sẽ đem vang khắp bốn biển, hắn sẽ trở thành là cùng Tần Thúc Bảo, Quý Trì Cung cùng danh tướng vậy tồn tại. Cáp Tư Kỳ nhưng là có chút ánh mắt và kiến thức, Nghe được cái tên này sau đó, hắn thần sắc đột nhiên chấn động một cái. Ngươi chính là Tần Thiên. Ban đầu, Tần Thiên tấn công Hậu Tùy, cũng coi là trong quân đội truyền ra một ít danh tiếng. Cáp Tư Kỳ có nghe nói qua hắn, bất quá hắn nhưng cũng không có cảm thấy Tần Thiên thật lợi hại. Có thể hôm nay thật thấy Tần Thiên sau đó, hắn mới biết mình ý tưởng là sai lầm. Không sai, ta chính là Tần Thiên. Vừa nói, chỉ gặp Tần Thiên đột nhiên vẫy tay, giết, ra lệnh một tiếng, quân đường đột nhiên tập sát đi. Dẫn đầu, vẫn như cũ là Hồ Thập Bát và Thiết Nghiêu hai người. Hai người giống như mãnh hổ vậy nhào tới. Bọn họ còn không có giết, liền đem một vài dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ cho xuống cả người phát run lên. Cái này hai người liên thủ, đơn giản là một cái vô địch tồn tại. Đây cũng là Tần Thiên vì sao phải đem Thiết Nghiêu cho mượn tới nguyên nhân. Bọn họ hai người có thể địch nổi thiên quân vạn mã à? Hai người xông vào dân tộc thổ dục hồn trại lính sau đó. Lập tức đem dân tộc thổ dục hồn trận hình tách ra. Hai người chừng giết, đầu lâu không ngừng hết trước. Máu tươi lần nữa phun hất tới trên người của bọn họ. Đem bọn họ quần áo nhuộm đỏ hơn một ít. Theo sát phía sau quân đường tới đánh lén. Cũng là điên cuồng cực kỳ. Từ thể lực và về tinh thần, bọn họ so với cái này chút dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ muốn tốt hơn rất nhiều. Giết, giết, chém giết không dứt. Tần Thiên lúc này đứng trong quân đội, nhưng là không nhúc nhích. Hắn muốn hấp dẫn Cáp Tư Kỳ chú ý. Rất nhanh, Cáp Tư Kỳ lông mày khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó, lập tức hô, người đâu, theo ta giết Tần Thiên. Cáp Tư Kỳ không phải ngu ngốc, hắn biết, giết Tần Thiên, trận chiến này hắn liền thắng. Ở Cáp Tư Kỳ dưới sự hướng dẫn, mấy trăm tên dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ hướng Tần Thiên giết tới. Tần Thiên chung quanh, con mắt, viên hồng cùng với trình giảo kim các người cũng ở đây liều giết trước. Hai bên đụng đầu, một trận đại chiến, binh mã kềm chế binh mã. Máu tươi đổi lại máu tươi, đầu người cũng ở đây đổi lại đầu người. Cáp Tư Kỳ mập mạp thân thể lúc này ở trong quân lại lộ vẻ được hết sức linh hoạt. Hắn cũng không phải là một cái rất lợi hại võ tướng, nhưng ở dân tộc thổ dục hồn, không biết đánh giặc không thể được. Trong tay hắn binh khí chừng tung bay, cách Tần Thiên càng ngày càng gần. Hắn cơ hồ đã mau muốn nhìn thấy hy vọng. Giết Tần Thiên, hắn thật mau muốn giết Tần Thiên. Có thể vừa lúc đó vẫn không có động Tần Thiên động. Hắn đang động lúc này trong tay không biết lúc nào đã nhiều một cái lưu tinh đao. Đao mau, một đao sau này, Tần Thiên lại trở về trên lưng ngựa. Cáp Tư Kỳ ánh mắt trừng rất lớn. Hắn đột nhiên cảm thấy cái cổ ở giữa hơi nóng. Hắn không nhịn được đưa tay đi sờ một chút. Ngay sau đó, hắn chính mắt nhìn thấy máu tươi từ cổ mình chỗ phun vải ra. Thân thể mập mạp từ trên lưng ngựa ngã xuống. Cáp Tư Kỳ đến chết cũng không dám tin tưởng đây là thật. Hắn làm sao có thể sẽ chết? Hơn nữa còn là chết ở Tần Thiên trong tay. Cái này nhìn như tay trói gà không chặt người tuổi trẻ. Làm sao có thể một đao giết mình? Hối hận a, có thể đã muộn. Cáp Tư Kỳ đã chết. Tần Thiên hầm hừ, cái thanh âm này truyền ra sau đó, quân đường nhất thời chấn phấn không thôi. Dân tộc thổ dục hồn binh mã nhưng là hoảng hồn. Bọn họ vương gia chết, vậy bọn họ còn phải tiếp tục đánh tiếp sao? Bọn họ có thể giết thắng sao? Thiết Nghiêu và Hồ Thập Bát vẫn còn ở liều giết trước. Một cái tiếp theo lại một cái đầu lâu rơi xuống đất. Máu tươi phun ra, quân đường vượt giết càng dũng, dân tộc thổ dục hồn binh mã ở kiên trì một sau một nén nhang. Rốt cuộc đại thế đã qua, hoảng hốt chạy trốn đứng lên, quân đường như cũ đuổi giết, như vậy một mực đuổi giết được bữa nay trời sáng, mới rốt cục dừng lại, mà lúc này, bọn họ cách dân tộc thổ dục hồn lãnh địa đã rất gần. Cáp Tư Kỳ binh mã thì chỉ còn lại có 2-3 ngàn người. Hơn nữa còn tất cả mọi người chán nản đòi mạng. Trở về nói cho các ngươi biết quốc vương. Vội vàng đem hàng đơn đưa ta đại đường. Nếu không ta đại đường binh mã gây ra. Đạp bằng các người dân tộc thổ dục hồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.